Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2839. Đệ 2839 chương chờ xem đi. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn tưởng rằng Ngô Thanh Thiền muốn cho bọn họ đi thử thử đâu. Hảo, Phong Ly đem Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần Đế luyện thi thả đi ra ngoài. Khống chế hắn đi ngắt lấy đáy cốc nội quả trà mani, đáng tiếc luyện thi chân vừa mới rơi xuống. Trên mặt đất, từng đạo lôi điện liền bắt đầu cuồng phách lên. Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần Đế thân thể nguyên bản liền rất cường. Hơn nữa luyện thành thây khô nhưng thật ra so Thạch Hy kiên trì thời gian càng dài. Phong Ly càng khống chế hắn đi đào kia màu xám thực vật. Lại lấy thất bại mà chết. Ước chừng kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, Hắc Ám Vĩnh Hằng Thần Đế luyện thi trên người tản mát ra một cổ mùi khét. Phong Ly vội vàng đem này thu trở về, luyện thi so Thạch Hy ngắt lấy trái cây muốn nhiều ra không ít. Có hơn 20 cái, Phong Ly bất đắc dĩ nhìn Ngô Thanh Thiền nói, luyện thi muốn khôi phục mấy cái canh giờ mới có thể tiếp tục. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Người thu hồi đến đây đi. Xem ra sư huynh đi vào cũng vô dụng, ta đi thử thử đi, ta đi trước thử xem, không được ngươi lại đi đi. Phong Thần hiện tại đối Ngô Thanh Thiền khẩn trương đến không được, sợ nàng lại động thai khí ngất xỉu đi. Lần đầu tiên làm phụ thân, Phong Thần ra kích động cao hứng ngoại vẫn là có vài phần khẩn trương. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở bên nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, tự nhiên đoán được ra tâm tư của hắn tới. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Phong Thần cầm Ngô Thanh Thiền tay, thuấn di tiến vào tới rồi khe bên trong. Không trung lôi điện mây tụ đến càng nhiều, sau anh Thạch Hy cùng Ám Hắc Thần Đế luyện thi càng thêm tục tăng rơi xuống. Phong Thần bốn phía xuất hiện một đám màu đen lốc xoáy. Lôi điện chi lực rơi xuống hạ đã bị kia lốc xoáy tất cả hấp thu. Dư lại dừng ở Phong Thần trên người lôi điện chi lực thiếu rất nhiều. Thạch Hy thấy thế mặt đen hắc, trong lòng khó chịu cực kỳ. Từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra Phong Thần thực lực so với hắn càng cường. Phong Thần tuy rằng có màu đen mạn đà la hấp thu lực lượng không sợ thiên lôi oanh kích, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể ngắt lấy quả chám mà đối màu xám thực vật không có biện pháp. Một canh giờ sau Phong Thần nếm thử thất bại, trên bầu trời thiên lôi tụ tập càng ngày càng nhiều. Thậm chí hình thành một loại như là sấm chớp mưa bão giống nhau cơn lốc. Phong Thần cũng chịu không nổi kia cổ lực lượng lập tức di động ra tới. Không có biện pháp, hôm nay lôi lực lượng sẽ dần dần chồng lên. Tu vi thực lực càng cao thiên lôi chồng lên lực lượng càng cường, Phong Thần dừng một chút nói. Kia màu xám thực vật mặt trên mang thêm một tầng tinh thần lực tự nhiên thực văn cấm chế. Không có cách nào có thể nhổ tận gốc. Ngô Thanh Thiền phía trước vẫn luôn đều ở quan sát Phong Thần cùng thiên lôi chi gian đánh giá. Trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Ta đi thử thử, Ngô Thanh Thiền ngo ngoe dục dịch. Thạch Hy bĩu môi, chúng ta đi đều bị sét đánh đến không được. Ngươi sẽ không cho rằng hoài cái dựng thiên lôi liền không phách ngươi đi. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Chờ xem đi. Phong Thần biết nhà hắn Thiền Thiền đối kia xám trắng thực vật thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí mang theo một loại nhất định phải được, chỉ có thể dung túng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào đã kêu ta ân, ta đi. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu, ngay sau đó thuyên truyền tinh thần lực dị năng đem toàn thân bao vây. Hơn nữa thu liễm sở hữu tu vi hơi thở chậm rãi đi vào khe bên trong. Không biết có phải hay không tinh thần lực ngăn cách duyên cớ. Vẫn là bởi vì thu liễm tu vi hơi thở, Ngô Thanh Thiền tiến vào đến khe bên trong cư nhiên không có bị sét đánh. Thiên lôi như cũ dày đặc rừng ở màu xám thực vật phụ cận. Nhưng lại trùng hợp không có rừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Lập tức đan sen ở nàng bên cạnh trên mặt đất, Thạch Hy trừng lớn đôi mắt, cái gì? Nữ nhân kia thế nhưng không có bị sét đánh. Ngoặc kép, hết chương.